Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lấy ra hư lân kim diệp thảo. Trực tiếp đem luyện hóa. Ẩm ẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng năng lượng điên cuồng rèn luyện thân thể của hắn. Thân thể của hắn lực lượng không ngừng tăng cường. Tu vi không ngừng tăng lên. Chỉ tiếc, hắn vô tận vĩnh hằng thể đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Cho nên hư lân kim diệp thảo không cách nào tiếp tục tăng lên hắn vô tận vĩnh hằng thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục cái này một gốc hư lân kim diệp thảo năng lượng hao hết. Thực lực của ta tăng lên mấy lần. Sợ là sắp đến lục cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kích động nói. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa một chút tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn rất nhiều tài nguyên cũng không nhận ra. Nhưng cẩn thận điều tra một cái. Còn có thể điều tra ra. Biết được tác dụng về sau. Liền có thể lợi dụng những tư nguyên này tăng thực lực lên. Dần dần, Diệp Thiên thực lực đạt đến lục cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn chuẩn bị xung kích đến thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Mới chuẩn bị xuất quan. Mà hắn lần này lấy được tài nguyên đủ để cho hắn đạt tới thất cực cảnh cấp độ. Thậm chí dư xài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, còn có một số bảo vật không thích hợp tăng thực lực lên. Có cái khác tác dụng. Hắn chuẩn bị giữ lại hay là cho nhân tộc làm nội tình. Bất chi bất giác, lại là mấy cái kiếp nguyên năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên cuồng tiếu không thôi. Vô cùng hưng phấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã thành công đạt tới thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Bất quá, còn lại tài nguyên không cách nào tiếp tục tăng lên thực lực của hắn. Bởi vì hắn tu vi đạt đến một cái cực hạn, rất khó tiếp tục tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có tiếp tục lĩnh ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, mới có hy vọng tăng lên tới bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Nếu không, thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ chính là trước mắt hắn mức cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như nguyên hải lục đại cực cảnh. Mạnh nhất cũng chỉ là thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến bát cực cảnh cấp độ. Trên thực tế, bọn hắn vĩnh hằng thể cũng không kém. Cự ly truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể không có bao nhiêu chênh lệch. Cũng sáng tạo được đại lượng vĩnh hằng thể. Đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ có lẽ so Diệp Thiên còn sâu. Tu vi căn cơ cũng đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ bọn hắn ngay từ đầu căn cơ không bằng Diệp Thiên. Có thể đạt tới đến cực cảnh về sau. Đền bù căn cơ hoặc là tăng cường căn cơ tài nguyên rất nhiều rất nhiều. Cho nên, so sánh với những người này mà nói, Diệp Thiên không có bao nhiêu ưu thế. Nếu là không có cái khác cơ duyên, hắn cũng rất khó tăng lên tới bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, Diệp Thiên nghĩ đến một cái tăng thực lực lên biện pháp. Đó chính là tăng lên ý chí thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ ý chí thế giới là đệ nhị giai. Nếu là thứ ba đến đệ tam giai, có lẽ có hy vọng đạt tới bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Lại tu luyện mấy cái kiếp nguyên tuế nguyệt. Diệp Thiên thực lực không chút tăng lên. Liền bắt đầu cố gắng tăng lên nhân tộc thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Nhân tộc vô thượng giả thực lực tăng lên rất nhanh. Mà Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt mấy người cũng thu được Diệp Thiên ban cho mấy thứ bảo vật. Tái tạo căn cơ, tăng lên tiềm lực, lại thêm có đông đảo tăng lên tu vi tài nguyên. Từng cái thực lực rất nhanh tăng lên tới thất trọng vô thượng giả phía trên. Dựa theo tốc độ như vậy, bọn hắn tu vi tăng lên tới nhất trọng vô thượng giả không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là muốn tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, thì có thể phục dụng hư vô chân dịch. Hay là dựa vào chính mình cố gắng xung kích đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thê tử Tiêu Nguyệt xuất quan. Phu quân, ta đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Nguyệt xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Một mặt hưng phấn nói. Diệp Thiên nhìn sang. Cái gặp Tiêu Nguyệt tu vi đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn. Lại đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ cũng đạt tới rất cao cấp độ. Có lẽ còn đã sáng tạo ra không ít vĩnh hằng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên... Tiêu Nguyệt thực lực tuyệt đối ở vào đứng đầu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh chiến lực. Không kém gì nguyên thần các thập nhị tổ bên trong mấy vị. Thậm chí hơn lớn mạnh một chút. Đây chính là thái thần thánh hoa hiệu quả. Quá nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Tiêu Nguyệt đột phá. Nhân tộc hiện nay có được hai vị nửa bước vĩnh hằng cảnh. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên ỷ vào tự mình thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Sông rất nhiều bảo địa, đem rất nhiều tài nguyên từng cái cướp đoạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều tài nguyên đối với hắn vô dụng. Hắn cũng không phải cho mình dùng. Mà là vì nhân tộc. Bất chi bất giác. Lại vượt qua dài dằng dặc số trăm vạn kiếp nguyên tuế nguyệt. Tương đương với đi qua mấy cái vĩnh hằng năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, nhân tộc ra đời đại lượng vô thượng giả. Liền liền Diệp Tinh Thần mấy người cũng đạt đến cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Trong đó Diệp Vũ trực tiếp sử dụng hư vô chân dịch tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Không chuẩn bị dựa vào tự mình đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tìm được không ít có thể trợ giúp bọn hắn luyện hóa ra phân thân tài nguyên. Cho nên nhân tộc không ít cao tầng cũng có được phân thân. Có thể chính Diệp Thiên thực lực vẫn là không có tăng lên bao nhiêu. Chỉ bất quá ý chí tăng lên một chút. Lại nhiều mở ra mười mấy cái ý chí thế giới. Vĩnh hằng kỹ lại sáng tạo ra một chút. Trước kia vĩnh hằng kỹ hoàn thiện một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ hơn cường đại một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn cự ly bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh vẫn là xa xa khó vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị quyết định ly khai Nguyên Hải. Tiến về thời không lãnh địa tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, hắn chỉ là phục chế thân thể tiến đến. Bản thể vẫn như cũ đợi tại Hắc Ám cấm vực. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.